Chúa Tể Chi Vương, chương 967, Luân Hồi Bất Diệt Thể, góc truyện audio.com, chiêu thức này, sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Đây chính là công kích thể phách mạnh nhất của Triệu Phong hiện nay, dùng nhập toàn bộ thủ đoạn viêm chi phong lôi, thánh lôi thể, huyết mạch huyết ma dương, huyết ma trùng kích và lôi dực thiểm không. Vụt, chỉ trong chớp mắt Triệu Phong đã hóa thành một đạo tia chớp kinh thế trực tiếp xuất hiện trước mặt Hắc Bào Nhân. Uy năng thể phách khủng bố trực tiếp xông vào trong tử vong lực trường của Hắc Bào Nhân, không quan tâm đến áo nghĩa quy tắc của lực trường, đánh thẳng một quyền về phía Hắc Bào Nhân. Triệu Phong, lẽ nào sau khi ngươi trùng tu, đã từ bỏ thần mâu, lựa chọn luyện thể nhất đạo? Lúc nắm quyền Triệu Phong chỉ còn cách thân thể Hắc Bào Nhân mấy phân, Hắc Bào Nhân chợt cười lạnh một tiếng, âm thanh âm u truyền ra. Vẻ mặt Triệu Phong nhất thời kinh hãi, mặc dù uy năng tuyệt thế của nắm quyền này bao trùm tất cả, nhưng hắn vẫn nghe rõ lời nói của Hắc Bào Nhân. Từ câu nói này, Triệu Phong càng thêm khẳng định thân phận thực sự của Hắc Bào Nhân. Nhưng thực sự khiến Triệu Phong kinh hãi không phải là câu nói này, mà là bản thân Hắc Bào Nhân. Đối mặt với công kích khủng bố kinh thế hãi tục như vậy của Triệu Phong, đối phương vẫn đứng yên bất động, không hề phản ứng, bộ dạng như mặc cho hắn ra tay. Điều này khiến Triệu Phong cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thân thể của Hắc Bào Nhân hoàn toàn bị nhấn dìm dưới công kích khủng bố của Triệu Phong, toàn thân bị viêm lôi khủng bố công kích nổ tung thành nhiều mảnh, hóa thành vô số hạt bụi. Nguyên hồn của Hắc Bào Nhân vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Dù sao thì công kích mà Triệu Phong triển khai cũng là công kích thuần vật chất. Nhưng sau đó, một luồng đồng lực tử vong cấm kỵ từ phía sau tràn ra, khiến cho linh hồn của Triệu Phong kinh hãi vô cùng. Sau khi Triệu Phong đập nát thân thể của Hắc Bào Nhân, lập tức lợi dụng xích lôi quang dực thay đổi phương hướng. Chỉ thấy bề mặt đoàn linh hồn u ám nửa trong suốt có một loạt phù văn dày đặc tối nghĩa, dị thường dữ tợn khủng bố. Mà linh hồn này lại có một đôi mắt đen kịt sâu thăm, bên trong xuất hiện vòng xoáy sâu không thấy đáy, phảng phất như vực sâu tử vong vô tận. Tử vong chi mâu, Triệu Phong nhất thời thốt lên, hình dáng gương mặt của nguyên hồn này cực kỳ giống với tử vong đại đế. Là tử vong đại đế, làm sao có khả năng? Sau khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng Triệu Phong không khỏi dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Sau khi tử vong đại đế tự sát thì triển vong ngữ nguyền rùa tại sao lại có thể phục sinh được? Hơn nữa còn có một đôi tử vong chi mâu, minh đồng tử diễm, đồng tử u ám của nguyên hồn tử vong đại đế, bắn ra một luồng sức mạnh tử vong vô tận hóa thành một đạo hắc quang cấm kỵ ánh lửa vặn vẹo, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, Triệu Phong đã bị bắn trúng chính diện. Toàn thân Triệu Phong phát lạnh, bất kể là thân thể hay linh hồn, đều cảm thấy một luồng nguy cơ tử vong. Phốc, minh đồng tử diễm đánh trúng chính diện, rơi lên người Triệu Phong, không ngừng tàn phá thánh lôi thể và viêm hỏa huyết ma dương. Đồng thời, linh hồn của Triệu Phong bị một luồng quang diễm màu đen ăn mòn thiêu đốt, trong quang diễm còn ẩn chứa cả áo nghĩa tử vong. 2000 đạo ấn ký lôi kiếp trong lôi kiếp hồn thể của Triệu Phong, đồng loạt sáng lên. Trong linh hồn của Triệu Phong hiện nay có ẩn chứa lôi kiếp bất cứ lúc nào. Góc truyện audio.com, bất cứ nơi đâu, đều có thể ngưng luyện linh hồn, thậm chí lúc trước Triệu Phong còn dùng lôi kiếp hồn thể để hấp thu lực lượng của lôi. Nhưng bây giờ, minh đồng tử diễm mà tử vong đại đế thi triển, lại không phải cùng một đẳng cấp như trước kia, mà áo nghĩa tử vong ẩn chứa trong đó, lại cường đại đến mức khiến Triệu Phong cảm thấy bản thân như đang già yếu đi. Phốc, vô số tia chớp đan xen với luồng hắc quang diễm này, hai loại không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Một bên là tử vong, còn một bên là hủy diệt, đều là sức mạnh kinh khủng không gì sánh nổi. Phốc, lôi kiếp cuối cùng triệt để hủy diệt một tia hắc quang diễm còn sót lại. Dù sao thì công kích đồng lực của tử vong đại đế cũng là nhằm vào linh hồn, mà linh hồn của Triệu Phong lại ẩn chứa lực lượng linh hồn vô tận. Thế nhưng, bề mặt linh hồn của Triệu Phong, không phải nơi nào cũng tràn ngập ấn ký lôi kiếp. Lực lượng linh hồn của minh đồng tử diễm không chỗ nào không thể xâm nhập vẫn lan tràn bên trong linh hồn của Triệu Phong. Tuổi thọ linh hồn đang giảm đi, thân tâm Triệu Phong đều cảm thấy kinh hãi. Đồng thuật linh hồn của tử vong đại đế, mặc dù đã bị lực lượng lôi kiếp của hắn hủy diệt thế nhưng lôi kiếp hồn thể của hắn vẫn bị áo nghĩa tử vong vô hình xâm nhập. Phải biết rằng ý chí linh hồn của Triệu Phong đã đạt đến cấp độ thánh chủ. Cường độ linh hồn có năng lực miễn dịch đối với công kích linh hồn vượt xa thánh chủ huyền quang cảnh sơ thành sở trường linh hồn. Nói cách khác, thánh chủ bình thường, nếu gặp phải công kích đồng lực ở trạng thái hoàn chỉnh của tử vong đại đế, dựa vào sự chênh lệch cường độ linh hồn, tuổi thọ linh hồn ít nhất cũng sẽ bị giảm đi gần ngàn năm. Đồng thời, một tia hắc quang diễm cũng lan tràn đến bên ngoài thân thể Triệu Phong, cướp đi một bộ phận sinh cơ trong thân thể hắn. Ý chí linh hồn của ngươi. Triệu Phong không ngừng kinh ngạc khiếp sợ, mà tử vong đại đế cũng không khỏi lộ ra một tia kinh dị tương tự.